Gửi người tôi yêu, chương 1, có một thứ tình yêu gọi là long trời lở đất. Góc truyện audio.com. Khi đối mặt với bất cứ một câu chất vấn nào, Hứa An Ly đều không thể đưa ra câu trả lời. Phải rồi, anh ta thuộc loại đàn ông nào? Đàn ông được phân ra làm bao nhiêu loại? Cô đâu có biết, nếu như đúng như những gì vừa nói. Hứa An Ly sững sờ nhìn vào khoảng không. Lúc đó, đôi mắt của cô trở nên vô hồn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Tất cả dường như đã là số phận mà ông trời sắp đặt. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô chột dạ. Nhưng rồi, cô lại hiểu ra rằng, vì sao cô lại tự hù dọa mình chứ? Nó chỉ đơn giản khiến người ta có cảm giác long trời lở đất mà thôi. Chính cô cũng không biết, từ khi nào, cô bắt đầu yêu người đó. Hứa An Ly sinh ra trong một gia đình từ nhỏ đã không có cha. Nơi cô sống là một phố huyện nhỏ và hẻo lánh nằm ở phía Bắc. Mẹ cô tên là Ngọc Mai, là giáo viên trung học. Bà là một người khá tận tụy với công việc, giản dị, nhưng luôn dè dặt cảnh giác với người khác. Cô con gái Hứa An Ly, vừa là nguồn động viên, vừa là người mang lại hạnh phúc cho bà. Trong 12 năm, từ tiểu học cho đến trung học, Hứa An Ly luôn là một cô bé dễ thương và lanh lợi. Nhưng hiểm một nỗi tất cả mọi việc đều do mẹ cô quyết định. Học hành thi cử lần thứ nhất không được thì thử lại lần hai. Khi đó, nhà trường muốn cử cô lên Đại học Bắc Kinh theo học. Cô nói, cô muốn thi vào trường bằng chính khả năng của mình. Mẹ cô không phản đối. Bởi vì, là giáo viên chủ nhiệm của một lớp trung học, bà tin rằng, Hứa An Ly không cần được cử đi. Con gái bà sẽ đạt được thành tích bằng chính năng lực của mình. Quả nhiên, kết thúc kỳ thi, hầu như tất cả các môn, Hứa An Ly đều đạt kết quả mỹ mãn. Được học ở BW, là tâm nguyện của bà đối với con đường học hành của con gái và cũng là mong ước bấy lâu của Hứa An Ly. BW, giống như một ngọn đèn, phát ra những ánh hào quang lấp lánh, là con đường tươi sáng đối với một thiếu nữ mới lớn. Nhờ sự đỗ đạt ấy, cô mới có thể tránh khỏi những chèn ép, thất bại trong cuộc sống, mới có thể lột xác từ một con vịt xấu xí trở thành thiên nga. Một trong bốn niềm vui lớn nhất của đời người là có tên trên bảng vàng. Sau khi thi xong, Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê một cô nàng sẵn sàng chết cho đồng bọn đã cùng nhau chơi một trò điên rồ. Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê cùng thề thốt với nhau. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học. Cả hai không được biến mình thành con mọt sách, đi hàng vạn dặm, đọc hàng vạn cuốn sách. Sau khi gặp những chàng đẹp trai của BW, mới có thể xác định ai sẽ là ứng cử viên sáng giá để yêu. Khi còn là học sinh trung học, cả hai chưa từng yêu nên không biết cách thể hiện tình cảm của mình ra sao. Thực ra, Hà Tiểu Khê không thể xem là chưa từng yêu, bởi suy cho cùng trước đây cô nàng đã từng ngấm ngầm duy trì thứ tình cảm ấy trong vòng một năm. Nhưng về sau, sự việc ấy đã bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, vốn dĩ mối tình bí mật đó có thể biến thành một đám cháy lớn thiêu trụi cả đồng cỏ. Nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng đã bị dập tắt. Nhưng từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp Hứa An Ly, cô nàng lại nói chuyện với giọng điệu như một người từng trải. Có kinh nghiệm về tình trường, thậm chí còn động viên Hứa An Ly dạy thì cho nhanh. Kiểu thể hiện của cô nàng giống như người đã từng thừa mứa đàn ông. Mỗi lần như vậy, Hứa An Ly chỉ bĩu môi cười trêu chọc cô ta là công trình giang dở. Bởi cậu bạn kia đã bị tiêu diệt bởi vài lời nói của giáo viên chủ nhiệm. Như thế mà cũng gọi là tình yêu à, đến tay còn chưa nắm bao giờ. Đừng nói gì đến kiss. Hà Tiểu Khê dậm chân phản kích lại. Bạn trai của cậu thì chắc là tốt đấy. 3 năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà cũng gọi là bạn trai à, chưa biết ai hơn ai đâu. Cậu không thấy cậu đang lãng phí tuổi thanh xuân vì anh ta à, có khi cậu dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết đi là vừa. Hứa An Ly giễu cợt một câu, tỏ vẻ không quan tâm, anh ta đâu phải là bạn trai của tớ, miệng thì nói là vậy nhưng tớ đâu thấy vậy, không nhận được thư của người ta, là tớ cũng dính lây. người ta viết thư không hay thì cũng lấy tớ ra để chút giận. Ôi chao, cậu thì được yêu, còn tớ phải chịu tội. Nếu một ngày nào đó, người trong mộng của cậu trở nên đa tình, yêu thầm trộm nhớ người con gái khác, chắc tôi sẽ bị cậu lôi ra đánh cho thân tàn ma dại mất. Giống như kiểu anh ta làm thế, tất cả là do lỗi của tớ đứng đằng sau xúi giục. Hứa An Ly trừng mắt lên nhìn Hà Tiểu Khê. Không cần phải trừng mắt lên thế. Chẳng lẽ tớ nói sai sao? Hứa An Ly câm như hến. Không phản bác được câu nào. Hà Tiểu Khê tự xưng là nữ du côn. Cô có quan hệ rộng. Có những việc đám con gái không làm được, thì cô ả đều có thể xử lý một cách nhanh gọn và ổn thỏa. Đặc biệt cô nàng có sở thích đấu tranh đối với những hành vi xấu. Cái gọi là hành vi xấu ấy trong mắt cô ta chính là nhìn thấy con trai đối tốt với con gái. Bởi cô cho rằng tốt quá rồi sẽ sớm bội bạc, cô ta nghĩ ra đủ cách để triển khai đấu tranh giai cấp với phái mạnh. Rồi cuối cùng là chút giận lên người con gái bị phụ tình. Hứa An Ly thường mắng nạn nhân rằng chó mà đi bắt chuột. Chẳng khác nào bị đầu thai nhầm, còn phong cho cô ả biệt hiệu đóa hoa giao tiếp. Nếu như nói, Hà Tiểu Khê sinh ra là con gái, nhưng lại có khuôn mặt của con trai. Như vậy chẳng phải Hứa An Ly là con gái thực thụ sao? Cô có vẻ là một thiên sứ tốt bụng và đáng yêu. Miệng mỉm cười, ngọt ngào chẳng khác nào cô nữ sinh Dương Ngọc Doanh. Trong lần biểu diễn tiết mục ăn nghệ của trường, cô đã đạt giải nhất ca khúc dành cho tuổi học trò. Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì trầm, còn một người thì cá tính. Trắng đen rõ ràng, có thể bù trừ cho nhau. Vốn dĩ lúc đầu hai người chỉ là trêu đùa cho vui. Nhưng không hiểu vì sao lại phát sinh chuyện tế nhị đó. Thiếu nữ tuổi 17, đêm hôm thanh vắng tương tư một mình trên giường. Đưa mắt nhìn lên cung trăng, nhưng trăng sáng không dành ly hận khổ. Tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ, bạn trai của cậu thì chắc là tốt đấy. 3 năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà cũng gọi là bạn trai à, chưa biết ai hơn ai đâu. Cậu không thấy mình đang lãng phí tuổi thanh xuân vì anh ta à? Có khi cậu dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết đi là vừa. Hà Tiểu Khê đắc ý nhai lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta nói như vậy. Có nói nhảm 100 lần, thì chân lý vẫn là chân lý. Cô bạn Hà Tiểu Khê mở miệng. Ông già nhà cậu, mím miệng cũng ông già nhà cậu. Sau một thời gian dài, Hứa An Ly cũng dần thừa nhận kiểu nói ấy. Hơn nữa, cô và anh ta, đúng là đã lâu chưa nói chuyện với nhau. Không gặp mặt, nhưng có thể viết thư. Gặp gỡ, còn hơn nhớ nhung. Cảm giác đó giống như trong một bài thơ Nam Hương Tử của Phùng Diên Tị mà cô đã từng đọc qua. Chỉ có thể hiểu ý, mà khó diễn tả thành lời. Về sau, cô đã viết bài thơ đó vào trong bức thư tình. Đại y tế Vũ Thấp Lưu Quang, phương thảo niên niên giữ hận trường. Yên tỏa phong lâu vô hạn sự, mang mang, loan kính nguyên câm lưỡng đoạn trường, hồn mộng nhiệm du dương, thụy khởi dương hoa mãn tú sàng, bạc hạnh bất lai môn bán yểm, tà dương, phụ nhĩ tàn xuân lệ kỷ hàng. Đặc biệt là câu phụ nhĩ tàn xuân lệ kỷ hàng, nó khiến người ta xúc động đến rơi nước mắt. 3 năm rồi ư, kể từ khi người đó đến học tại Đại học Phương Nam, thành phố Thanh Đảo. Đến mỗi kỳ nghỉ lại không thấy về. Nhà anh ta rất nghèo, nên ngoài thời gian lên lớp, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Về sau, anh luôn tự hào nói cô, anh có thể dành được học phí để cải thiện đời sống cho mẹ. Những tháng ngày khó khăn giờ đã qua, cô trách Hà Tiểu Khê là đồ bà già lắm chuyện. Nếu như không phải do ả ta ngày nào cũng nhai đi nhai lại cái câu ông già nhà cậu, thì giờ này Hứa An Ly đâu phải rơi vào tình cảnh sốt ruột vì một việc vớ vẩn và càng không phải trằn trọc. Nằm đếm sao trời vô nghĩa thế này, khi thiếu nữ có tâm sự, điều họ sợ nhất chính là bị dày vò, giống như nước sợ nhất là khi bị gió thổi vậy, tầng tầng lớp lớp của những gợn sóng đó như những tâm sự đang giằng xé trong lòng người thiếu nữ. Nếu một ngày nào đó bị nhào nát, muốn khôi phục là điều không thể, bởi vì nước khô cạn, gió có mạnh đến mấy cũng không thể thổi cho nước gợn sóng được. còn nước đầy ắp, nhưng lại không có gió thì vẫn chẳng trôi về đâu. Trong 12 năm từ tiểu học cho đến trung học, Hứa An Ly luôn tỏ ra lạc quan như thiên sứ hạnh phúc. Hà Tiểu Khê thường chế giễu, chỉ có người nào chưa dậy thì mới vô tư như vậy. Kiểu người này dứt khoát là kẻ ngốc trong tình yêu, vì thế làm sao cô ta không vui cho được. Hứa An Ly cảm thấy, về phương diện này cô đúng là ngốc thật. Hà Tiểu Khê không hề nói oan cho cô. Hôm đó, sau khi đánh xong trận cầu lông và rời khỏi phòng thể dục, Hà Tiểu Khê lại giống như một bà già lắm chuyện khi tò mò hỏi han Hứa An Ly. Nghỉ hè, ông già nhà cậu không về thăm cậu à? Hứa An Ly mất một hồi lâu mới lúng ba lúng búng nói. Nghỉ hè anh ấy còn phải đi làm, không về được. Hà Tiểu Khê không thèm quan tâm châm biếm lại. Cậu đúng là con ngốc dễ đánh lừa nhất thiên hạ. Người ta mang cậu đi bán, mà cậu vẫn giúp người ta đếm tiền. Dựa vào cái gì mà cậu tin tất cả những lời anh ta nói? Không khéo giờ này anh ta đang lãng mạn bên người khác rồi cũng nên. Anh ta đang nói dối cậu, cậu có biết không? Lúc đó, Hứa An Ly mặt đỏ tía tai nói với Hà Tiểu Khê. Anh ấy không phải là loại người đó. Vậy thì cậu nói cho tớ biết, anh ta là loại đàn ông nào? Đối mặt với những câu chất vấn của Hà Tiểu Khê, Hứa An Ly đều không trả lời được. Đúng vậy, anh ấy thuộc loại đàn ông nào? Đàn ông được phân ra làm bao nhiêu loại? Cô đâu có biết, đàn ông lại không phải là bộ quần áo thời trang, cũng đâu phải là xe hơi, nên làm sao có thể phân thành bao nhiêu loại? Nhưng nhìn thấy sự hiếu thắng của Hà Tiểu Khê, cô cũng không dám giả mồm xem như là một công thức hóa học hay hình học cao siêu. Cô khó mà đánh bại được Tiểu Khê. Bởi thầy giáo chưa từng dạy qua vì một lẽ trong giáo trình cô chưa được học. An Ly vẫn bị Tiểu Khê hỏi dồn dập, cô chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cô nàng, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Dựa vào đối phương để đưa ra kế sách, chuyên gia tình yêu, tại hạ sẵn sàng lắng nghe. Đàn ông mà, quả nhiên Tiểu Khê cứ khăng khăng. Chỉ có hai loại, một loại là cậu si mê anh ta nhưng anh ta không yêu cậu. Còn loại kia là anh ta lừa dối cậu và cậu đang nhắm mắt làm ngơ. An Ly không thể không bái phục Tiểu Khê và cô rất tán thành những cẩm năng sống của cô nàng. Tóm lại, nếu trong học tập có vấn đề nào không hiểu thì An Ly giảng giải tận tình. Nếu gặp phải vấn đề về cuộc sống hay vấn đề về đàn ông, cô tin cậy đặc biệt vào Tiểu Khê, vậy thì cậu thử nói xem anh ta thuộc loại đàn ông nào. Vừa nói dứt câu, mặt của Hứa An Ly đã nóng bừng lên như vừa bị ai đó bạt tai. Muốn nghe sự thật hay nói dối? Sự thật, anh ta không thuộc loại người nào. Tớ không hiểu ý của cậu. An Ly nhìn Tiểu Khê đầy nghi hoặc, đúng là đầu ngốc, như vậy mà cũng đòi quyết tâm và học BW cùng tớ. Quyết tâm để ngồi cùng bàn. Tớ không cần một người ngốc như cậu ngồi cùng bàn. Tiểu Khê dương mắt lên nhìn An Ly. Cậu thì thông minh, đến thiếu gia họ Trương cũng không thể một chân dẫm lên hai chiếc thuyền. Chắc phải đề cử cậu làm ứng cử viên dự bị mất. Với mắt đỏ con ngươi vàng của tớ, chẳng phải sẽ nhanh chóng loại anh ta. An Ly chế nhạo, đây là sự thực, may mắn thay chỉ trong một thời gian ngắn. Thể xác và tinh thần của thiếu nữ Hà Tiểu Khê không phải chịu ảnh hưởng lớn hay một sự hủy hoại nào. Mặt nặng mày nhẹ với nhau mất một tuần, lại chủ động làm lành. Hà Tiểu Khê rất nhanh bắt chuyện với ông già nhà cậu và trở về với chủ đề chính. Anh ta ấy à, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng yêu cậu nhiều hơn. Như vậy là ý gì? An Ly phụng phịu, tớ phát hiện ở cậu, cứ mỗi lần nói đến chủ đề này là trí não như bị đoản mạch. Hà Tiểu Khê gõ nhẹ một cái lên trán Hứa An Ly. Khuôn mặt thấp thoáng vẻ đợi chờ, anh ta muốn tán tỉnh cậu, nếu nói không thích cậu, thì không đúng, nhưng nếu nói anh ta thích cậu, thì anh ta chưa thực sự xem cậu là bạn gái chính thức của anh ta. Tiểu Khê phân tích, cậu càng nói tớ càng thấy mơ hồ. An Ly buồn bã, tớ cũng thấy vậy, 3 năm nay, hai người khăng khít chẳng khác nào hồng nhạn đưa thư, vậy mà chưa một lần nói đến tự yêu. Tiểu Khê nheo mắt cười. Chưa hề, chúng tớ là thanh niên cách mạng tốt. Giọng An Ly tỏ ra hóm hình. thanh niên cách mạng nên mới trong sáng như vậy. Hai người không phải là thiếu niên Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trường, họ kìm nén tình cảm thật của mình mặc cho người khác yêu đến quay cuồng. Cậu thử nói xem phải làm thế nào? Phan Ly chớp chớp mắt, Tiểu Khê hơi nheo mắt, sau đó lớn tiếng cười hay cho tớ viết thư tình thay cậu. Để kích danh chàng kia một cái. Phái trà, đáng chết, cậu đúng là đồ lưu manh. Hứa An Ly gắng sức nắm chặt vai Hà Tiểu Khê, cô muốn An Ly thú nhận thành khẩn một sự thật ngọt ngào. Có phải An Ly và Trương Thiếu Gia lần đầu tiên đi chơi với nhau? Anh ta đã kiss cậu không? Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu oxy. An Ly thật thà kể lại. Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu lưu manh. Tiểu Khê tỏ ra thẳng thốt. Hứa An Ly muốn quên người ấy ngay lập tức, tốt hơn hết là cô nên làm theo lời Hà Tiểu Khê. Hãy coi như người ấy đã chết, không bao giờ nhắc tới người đã chết đó, ông già nhà cậu nữa. Từ bây giờ cô phải căm ghét anh ta. Hứa An Ly liếc trộm Tiểu Khê, không còn cách nào khác, cô ta như con giun bò trong bụng của mình. Không điều gì cô có thể giấu giếm Tiểu Khê được, hận là trạng thái cấp cao của yêu. Cũng là hình thức biểu hiện tốt nhất của yêu. Tiểu Khê tỏ ra đắc ý, đừng nói nữa. Càng thảo luận, càng làm cho người khác phiền lòng. Phan Ly rơm rớm nước mắt. Cậu đừng dùng lời nói của mình để làm vẩn đục một thiếu nữ có tâm hồn thuần khiết như tớ. Tớ không phải là cậu. Đừng có mở miệng là yêu. Mím miệng là đàn ông. Tớ không muốn nghe. Phan Ly tức giận, chẳng quan tâm đến Hứa An Ly đang đưa mắt nhìn mình. Hà Tiểu Khê cuối cùng vẫn nói một câu mang tính tổng kết quẳng vào cô gái mít ướt. Câu nói đó giống như một trái lựu đạn, đột nhiên phát nổ ngay trước mắt, chẳng liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh si tình của cậu. Hứa An Ly đứng đờ người, đôi mắt đen bối rối nhìn Hà Tiểu Khê, có vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ. Có thật như vậy không? Chơi mãi trò cũ cũng mệt, vì vậy những ngày này... Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê chỉ trốn trong phòng xem tivi, ăn kem, lên mạng, đi ngủ, cuộc sống nhàn nhã chẳng khác nào những chú ỉn công nghiệp dễ thương. Thỉnh thoảng cũng nói dăm ba câu chuyện, chủ đề câu chuyện là những thắc mắc đại loại như hồi còn trung học cặp đôi nào là có vẻ mập mờ nhất. Nhưng cuối cùng cũng tan vỡ ngay sau khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn đề cập tới chí nguyện. Nhân vật này chẳng có gì để nói, bởi từ nhỏ hai người họ đã hứa hẹn với nhau cùng học ở BW. Đến bây giờ coi như họ đã hoàn thành được nguyện vọng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi không nói chuyện, cho dù là lúc online trên QQ, lúc xem TV thì tâm trí của Hứa An Ly lúc nào cũng nghĩ tới mấy chữ ông già nhà cậu. Hà Tiểu Khê nhìn cô chế nhạo, xem như tớ xử oan cậu. Tớ đã làm cậu trở nên mất hồn như vậy. Tớ mong rằng sau này hai chúng ta sẽ tìm thấy một cặp song sinh là hoàng tử trong mộng ở BW để yêu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua nhà gần nhau. Nhà tớ có con gái tuổi mới lớn. Nhà cậu có con trai. Sau này chúng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã. Yêu nhau say đắm, hai người họ từ nhỏ đến lớn đã như hình với bóng. Hẹn ước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn sát cánh bên nhau. Trong trường họ là cặp chị em khá ấn tượng, một người có tướng mạo như đàn ông, còn người kia thì điềm tĩnh như nước. Trước đây, mỗi lần nghe Hà Tiểu Khê nói như vậy, cả hai cô nàng lại cười nghiêng ngả tưởng đổ nhà. Nhưng hôm nay, khi nghe câu nói này Hứa An Ly lại cảm thấy buồn mà không biết phải làm sao. Chị cả. Hôm nay em sẽ không nói một lời nào đắc tội với chị đâu. Tiểu Khê nhìn sang An Ly một cách tinh nghịch. Cái kia, tớ không muốn báo cho. BW nữa, cô nàng An Ly lắp bắp đến nửa ngày. Mới nói được câu, Hà Tiểu Khê đưa tay ra xoa đầu Hứa An Ly. Để chắc chắn rằng thân nhiệt của cô nàng vẫn bình thường. Cô cũng chỉ xem như là chuyện cười mà thôi. Không có suy nghĩ gì. Ăn tối xong. Hà Tiểu Khê đang xem TV, chương trình thời sự chẳng có gì hấp dẫn, cô chỉ thích xem phim truyền hình của Hàn Quốc, phim tình yêu của Đài Loan, phim về giới trẻ của Nhật, tất cả những chương trình đó đều phải sau 8 giờ mới phát sóng. một ý nghĩ buồn chán hiện ra trong đầu. Cô đột nhiên linh cảm thấy như có điều gì không ổn. Bất chợt cô như đã hiểu ra tất cả. Là thật sao? Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có những biểu hiện khác lạ. Hà Tiểu Khê cảm thấy sự tình so với những gì mình tưởng tượng có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cô không dám đùa với chính mình nữa. Ngay cả nói đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói. Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường. Buồn chán nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen bao trùm. Tiểu Khê vừa từ phòng khách trở về, ngồi trước tivi một lát, vốn dĩ, muốn chờ đến giờ chiếu bộ phim yêu thích của Hàn Quốc Bản Tình Ca Mùa Đông. Diễn viên Hàn Quốc Bae Yong Jun là thần tượng của cô. Nếu ngày nào lỡ không được xem phim đều dặn, mẹ cô nhất định phải đánh dấu lại, nhưng tối nay cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng. Thần tượng đã bị cô ném sang nước Java, lúc này chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò. Ý nghĩ này, không, là quyết định, một quyết định bất ngờ. Không hề báo trước cho cô biết, có cảm giác, giống như bạn đang trong giấc ngủ say. Đột nhiên mở choàng mắt, có một tên trộm đứng ngay trước mặt, dọa bạn một phen, đã làm bạn một phen hồn bay phách lạc. Mặc dù, sự đột nhiên này đã được báo trước. Hứa An Ly biết trước là sẽ bị Hà Tiểu Khê sẽ mắng cho cô một trận như vòi phun máu chó. Không còn một cái gì, chắc chắn cô nàng cong cớn đó sẽ không tha cho cô. Thật khó nói nên lời, cô thấy băn khoăn vì không đủ dũng khí để mở miệng nói cho mẹ biết. Mẹ mà biết sự thật mà không băm cô thành nhiều mảnh mới là lạ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tự mình hỏi đến N lần. Có bệnh thì phải chữa. Hứa An Ly đã bị bệnh. Chỉ có điều, cô phải tự chữa cho mình. Cô phân vân khi xuống giường. Bật đèn, tung một đồng xu lên cho rơi tự do xuống đất. Trước khi tung cô phải nhắm mắt lại và tỏ vẻ thần bí. Nếu như mặt chữ ngửa lên, thì làm theo cách mà cô đã nghĩ. Nếu mặt không có chữ ngửa lên thì cô thấy đây không phải trò mê tín. Mà rất chuẩn xác, trước đây. Cô và Hà Tiểu Khê mỗi khi phân vân về chuyện gì đó, họ lại tung đồng xu lên để đưa ra quyết định. Kết quả, mỗi lần lựa chọn đều là bóng tối đã qua, ánh sáng đã đến, ha ha, đồng xu đã được tung lên. Nghe thấy âm thanh của nó chạm xuống đất vang rồi, nhưng cô nàng không dám mở mắt nhìn. Thật căng thẳng, từ từ và hồi hộp mở mắt ra. Nếu như lúc đó đang đứng trên lầu cao 18 tầng, bảo cô nhảy xuống, chắc cô cũng không một chút do dự, nhưng tòa nhà này chỉ có 2 tầng, nếu có nhảy xuống, chẳng có gì oanh liệt. Nhắm mắt lại, chỉ thấy một tâm trạng bi thương trải dài vô tận, cũng không biết sau bao lâu, Hứa An Ly đã mở to đôi mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm vào đồng xu đang phát ra ánh sáng trong bóng tối. Hai, mặt chữ, kia không phải là chữ sao? Hóa ra sau một hồi căng thẳng, cô đã nhìn nhầm, chữ này, giống như đi tranh cử tổng thống. Để rồi cuối cùng, tuy giành được số phiếu bầu tuyệt đối, nhưng cô không có cách nào có thể biến niềm vui mừng và sợ hãi trong giây lát thành một tiếng cười vô tư sảng khoái. Muốn cười cũng không được. Chuyện này, quá lớn, lớn đến nỗi có thể thay cô quyết định cả quỹ đạo cuộc đời mình. Là khúc cong hay con đường bằng phẳng, hạnh phúc và không hạnh phúc. Cô không biết không có ai có thể thấy trước tương lai của mình. Tuổi thanh xuân giống như làn đường một chiều. Chỉ có đường tiến mà không có đường lùi. Như thể sẽ không có gì nếu cuộc sống con người trở nên giống nhau. Cũng không có kiểu giống như thật mà lại là giả. Chỉ có một cách lựa chọn. Cô nghe thấy một âm thanh vang lên như đang tự nói với mình. Đừng trách trăng sáng bất chi ly hận khổ. Phá kiên thành điệp, song song phi. Hứa An Ly dùng sức thở ra một hơi, cô tự lẩm bẩm, làm kén để tự trói buộc, phá kén để biến thành bướm. Nếu như không phá kén, có thể thành bướm được không? Nếu như không thành bướm, lấy gì để tung cánh mà bay? Phá kén chắc chắn là đau rồi bướm lại lãng mạn. Biết đâu, mấy tối nay, tối nào cô cũng ngây người nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Từ tối cho đến sáng. Nếu như có thể nhìn xuyên thủng trần nhà nghĩa là đã tìm ra được lối thoát. không biết ánh mắt của cô có thể tạo ra được bao nhiêu lỗ nhỏ chi chít như những tổ ong. Hứa An Ly vẫn không nhận ra được cảm giác đó. Cô đang cố gắng loại bỏ thứ cảm giác này và nén chặt nó vào một góc sâu khuất nhất trong trái tim. Cô nghĩ, chỉ như vậy, mới không để người khác biết đến. Nhưng cách đó chẳng khác nào như hồ lô trong nước. Càng nén chặt bao nhiêu thì càng nổi lên bấy nhiêu. Cuối cùng, muốn nén cũng không nén xuống được. Giống như trái tim của cô đang nổi nênh trên biển nước. Mặc cho sóng nước, thậm chí không có gió. Nhưng cũng dập dờn, với vô số làn sóng lăn tăn nổi lên. Trong bóng tối, cô từ từ nhắm mặt lại. Hãy quên anh ta, hãy quên anh ta. Từ trong đôi mắt của Hứa An Ly có một thứ nhấp nhánh như nước đang dần chuyển động. Chậm chậm lăn dài xuống. Đó là nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt rõ ràng. Mang bao nỗi khát vọng trong sáng của một thiếu nữ. Nhưng lại không hiểu thế nào là đợi chờ. Say sưa ngọt ngào, như dòng suối, vui vẻ khoan khoái tuôn chảy. Tít, tít, âm báo tin nhắn từ con dế yêu của cô bỗng vang lên. Sau hai tiếng kêu vang dội trong căn phòng đầy tĩnh mịch. Khẽ khàng im tiếng, hiển thị trên màn hình là chữ. Khê, vì anh ta đúng không? 5 chữ vì anh ta đúng không? Làm trái tim của Hứa An Ly lại một lần nữa lỗi nhịp. Cảm giác như đang nhảy thẳng đến cổ họng. Nhịp tim của cô đang nóng dần. Hai má ửng hồng, tựa như hoa anh đào chớm nở vào mùa xuân. Phảng phất mùi hương, ngón tay nhỏ nhắn của cô đang chỉ trên bàn phím. Hơi run run, nhảy múa, trên trán, vì căng thẳng, đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Một chút lòng tin cũng không có. Không biết có nhận được sự giúp đỡ từ kẻ sẵn sàng chết cho đồng bọn. Nếu cô ta không giúp, rồi cả mẹ cô nữa. Với tỷ lệ 2-1, cô phải chống đỡ thế nào thì mới được bỏ phiếu thông qua. Nhưng trong vòng một phút, cô vẫn viết ra một chữ ừ rồi gửi đi. Nếu như nhận được sự giúp đỡ từ phía Hà Tiểu Khê, thì Hứa An Ly đã có thêm một đồng minh có thể tin cậy được. Có lẽ có thêm người sẽ dễ đối phó với mẹ cô hơn. Trong đêm tối yên tĩnh, hai thiếu nữ nằm trên hai chiếc giường của họ, đang dùng ngón cái để bấm tin nhắn trao đổi cho nhau. Anh ta quan trọng hơn tớ, dòng chữ mang đậm mùi thuốc súng. Anh ta là anh ta, cậu là cậu, trọng tình hơn bạn, sự hờn dỗi mang vẻ của trách. Nhìn thấy dòng chữ này, Hứa An Ly không nhịn được cười. Cô biết, trong cơn tức giận đối phương đã tha lỗi cho mình. Cậu đã từng như vậy đúng không? Anh ta cũng yêu cậu như cậu yêu anh ta chứ. Đợi một lúc lâu, mới gửi lại, có lẽ là, đúng vậy, vì anh ta mà cậu định thôi học ở BW để xin về học cùng trường với anh ta không được. Tớ không thể xa cậu được, vừa nãy cậu đã đồng ý, bây giờ lại nuốt lời. Vả lại, nghỉ hè chúng ta có thể gặp nhau mà, tớ muốn như bạn trai của cậu, gửi mấy tin nhắn đi. Hà Tiểu Khê có cảm giác khó chịu trong đầu, như có thứ gì đó đang mắc kẹt lại, không tài nào thở ra một cách khoan khoái. Để phá bỏ cái cảm giác bị tắc nghẽn ấy, một nỗi buồn đang điên đảo trong đầu, làm cho sắc mặt ngây thơ của cô trở nên nhợt nhạt. Cô cố gắng cắn chặt môi, để kìm nén thứ chua chát trong mắt đang dần dần chảy xuống. Nếu tính từ hồi còn học mẫu giáo, tình bạn của họ đã gắn kết hơn 10 năm nay, nên làm sao nói chia ly là chia ly ngay được. Hà Tiểu Khê lặng lẽ nằm trên giường, cô vốn không phải là một cô gái yếu đuối hay khóc. Mắt nhìn lên trần nhà, không còn muốn gửi lại tin nhắn cho Hứa An Ly nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn, không kìm nén được, đột nhiên nước mắt cứ lã chã rơi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Hứa An Ly là bạn thân. Là người có thể khiến bộ phận nội tâm mềm mại của Hà Tiểu Khê lộ ra. Tỏa ra hơi thở ấm áp, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Trước mắt chỉ thấy hiện ra một bức tranh đầy kỷ niệm của những tháng ngày còn vui vẻ bên nhau. Bức tranh ấy tựa như những đám mây, chuyển động chậm chậm trước ống kính một cách điêu luyện. Hà Tiểu Khê thích được cùng Hứa An Ly thân thiết gắn bó. Thổ lộ mọi chuyện, thích được nghe cô chia sẻ những bí mật nhỏ, thậm chí còn đỏ mặt, loạn nhịp với cô khi cùng tranh luận anh chàng nào dễ bị dụ dỗ nhất. Nhưng bây giờ, trong dòng lũ của thời gian, họ đột nhiên trưởng thành, đã có bí mật riêng, muốn được đi xa một mình, đã từng có tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Bây giờ trước sự lựa chọn mới của cô bạn Trúc Mã, thì tình yêu đã quan trọng hơn tình bạn rồi. Hà Tiểu Khê cảm thấy nỗi mất mát và bất lực khi tình bạn phải chia cắt. Thậm chí cô còn cảm thấy ghen tị với người con trai kia. Cũng không biết từ khi nào, cô đã bật đèn sáng và lôi ra tập ảnh từ nhỏ đến lớn. Trong đó có rất nhiều ảnh của cô và Hứa An Ly. Các tư thế đến khung cảnh kiểu nào cũng có. Lật xem từng trang một, giống như một thước phim nghệ thuật, đưa cô chậm chậm trở về những năm tháng đã qua, vậy mà vẫn còn tấm ảnh chụp chung của hai người từ hồi còn một tuổi. Cho đến tận bây giờ, đó là tấm duy nhất họ chụp khỏa thân, Hứa An Ly đã có một lần xem qua tấm ảnh này. Gõ lên trán Hà Tiểu Khê và nói, á, tư thế vò đầu của cậu thật là chuyên nghiệp. Còn bé xíu mà đã phát huy tài năng, nhìn cứ như là người mẫu ấy. Hà Tiểu Khê đã đáp lại Hứa An Ly, cái miệng tâu toét của cậu trông thật gớm ghiếc, trên đời này chắc chẳng có đàn ông nào thích cậu đâu. Cậu đúng là một mỹ nhân ngốc nghếch, một khuôn mặt xinh đẹp thế kia, ôi thật là lãng phí. Trong mắt Tiểu Khê lúc này đang lấp lánh những giọt nước dâng tràn và tuôn rơi đầy tiếc nuối. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Đêm nay, Hứa An Ly cũng không ngủ được, cô không ngờ rằng Hà Tiểu Khê lại ủng hộ cô, tuy phản đối cô, nhưng cuối cùng Tiểu Khê đã ủng hộ cô một cách miễn cưỡng. Điều mà Hứa An Ly lo nhất là mẹ, bao nhiêu năm qua, tất cả mọi việc đều do mẹ thay cô quyết định, thậm chí mặc quần áo như thế nào, dùng điện thoại của hãng nào, cô đều không có quyền lựa chọn, lần nào cũng là mẹ cô chủ động mua về. Không quan tâm cô có thích hay không, mẹ cô cho rằng, cô chỉ có quyền đón nhận. Hứa An Ly không muốn làm mẹ buồn, cô là một cô con gái ngoan. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, mẹ đã vì cô mà không đi bước nữa. Mặc dù cô không hề phản đối chuyện mẹ tái hôn, nhưng bà có lý do riêng. Bà sợ mối quan hệ giữa cha dượng với Hứa An Ly không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi cử. Học hành của cô, trong bóng tối, Hứa An Ly lại một lần nữa cầm đồng xu tung lên không trung. Nó xoay vài vòng rồi rơi xuống lại là mặt chữ, ánh mắt cô dao động trong giây lát rồi bỗng sáng lên như nhìn thấy pháo hoa. Xin lỗi, đồng chí La Ngọc Mai yêu quý, nếu đồng chí cũng 17 tuổi, tôi tin rằng, đồng chí cũng sẽ ủng hộ Hứa An Ly. Nhưng rất tiếc, La Ngọc Mai đã qua tuổi trăng tròn ấy từ lâu lắm rồi. Cuộc sống quả thật là đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu còn cao quý hơn nhiều. Người đó và mẹ, ai quan trọng hơn, tình yêu và tình mẫu tử. Cô không biết phải chọn bên nào. Khi mới bước chân vào tiểu học, bà La Ngọc Mai đã truyền cho Hứa An Ly một chân lý rằng nếu không muốn cuộc sống vất vả như mẹ, con nhất định phải thành công trong sự nghiệp. Vì lý tưởng của mẹ, cô đã cố gắng trong suốt 12 năm. Trong thời gian ấy, cô luôn là cô con gái ngoan. Bây giờ, cô muốn được một lần trong đời tự quyết định và làm theo ý thích của mình. Cô không phải là bản sao của mẹ, cô muốn được sống theo cách của mình. Hà Tiểu Khê đề xuất kế tiền trảm hậu tấu, thực hiện xong nguyện vọng rồi mới nói cho mẹ biết. Hứa An Ly cũng muốn như vậy. Nhưng đôi mắt của mẹ quả thực rất tinh tường, chẳng chuyện gì có thể qua được mắt bà. Than ôi, từng tiếng thở dài phá tan không gian yên tĩnh. Thật phiền phức, ngày mai cô đã phải đến trường đăng ký nguyện vọng. Mùa hè sắp kết thúc, thời tiết không còn nóng nực như trước, nhưng Hứa An Ly lại cảm thấy oi bức đến ngột ngạt. Ở đâu cũng thấy nóng, tính khí của cô cũng dễ nổi nóng hơn. Nói chuyện với ai không thấy vừa ý, là cô lại muốn nổi cáu. Nhất là mẹ, hằng ngày sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên phải làm là đàm luận với cô về việc đăng ký nguyện vọng. Cùng cô mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh tốt nghiệp BW xong sẽ đi du học ở Mỹ hoặc ở Úc. Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình luôn là tấm gương mà bà thường áp dụng để dạy cô. Con không phải Lưu Diệc Đình, cô phẫn nộ đáp lại. con chết lặng một lúc lâu. Bà tức tối đến nỗi toàn thân run rẩy. La Ngọc Mai ngạc nhiên nhìn con gái. Bởi 17 năm nay, đây là lần đầu tiên cô con gái Hứa An Ly dám ngang ngược cãi lại bà. Vì quyết định trọng đại cho tương lai của mình, cô và bà đã cãi nhau một trận lôi đình. Hai mẹ con, ai cũng tức đến phát điên. Con nói cho mẹ biết, con không những không phải là Lưu Diệc Đình, con cũng không học ở BW gì hết. Hứa An Ly cũng không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà có thể nói với mẹ những lời như vậy. Mà giọng nói của cô lúc ấy còn vang vọng, quả quyết như thể không muốn để lại một khoảng trống nào cho sự thương lượng. La Ngọc Mai không khỏi kinh ngạc, choáng váng, tức giận, cơn giận dữ chẳng khác nào một tiếng sét nổ giữa trời quang. Khó mà có thể tưởng tượng được, nhà họ Hứa giống như đang xảy ra một trận động đất và sóng thần cấp độ 10. Không biết bà La Ngọc Mai đã bóp vỡ chiếc cốc đang cầm trong tay từ bao giờ mà máu chảy ra loang lổ. Nhưng lúc đó, bà không hề hay biết máu trên tay đang chảy, cũng không có cảm giác đau đớn gì. Bà chỉ cần cô con gái trả lời một câu. Vì sao? Nghe thấy câu hỏi phẫn nộ này, Hứa An Ly có vẻ luống cuống. Mẹ muốn con phải trả lời mẹ vì sao? Vì sao? Vì sao mẹ kết hôn? Vì sao mẹ sinh ra con? Vì sao mẹ ly hôn? Người đàn ông vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ. Mẹ có bao giờ hỏi vì sao không? Hứa An Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói ra những lời điên rồ như vậy trước mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cả chính mình. Sau khoảnh khắc choáng váng, đầu óc trống rỗng, bà La Ngọc Mai đã hồi phục được ý thức. Nếu con khăng khăng cự tuyệt học ở BW, xem như mẹ con ta mất nhau. Được, là chính mẹ nói đấy nhé. Từ nay giữa con và mẹ không còn tình nghĩa gì nữa. Sau khi để lại câu nói này cho mẹ, Hứa An Ly bỏ đi. La Ngọc Mai cảm thấy quyết định của con gái giống như một sự thách thức. Nhưng bà cũng không để mình biến thành một người câm. Đứng lại, La Ngọc Mai hét lên như muốn lôi kẻ vô lý và điên cuồng kia quay lại. Việc của con tự quyết định, con không phải là đồ chơi của mẹ. Bao nhiêu năm nay, con luôn phải chịu sự sắp đặt của mẹ. Con thấy quá đủ rồi. Không chờ mẹ tiếp lời, Hứa An Ly đi thẳng về phòng. Dầm, cô khóa trái cửa lại. Phút chốc, La Ngọc Mai như bị ngăn cách ở một thế giới hoàn toàn khác. Đó là thế giới của riêng bà. Một thế giới đã làm bà bất an, đau khổ, lúng túng và ngơ ngác. Cách đó ba bước chân, phía bên kia cánh cửa là thế giới của con gái bà Hứa An Ly. Chỉ là một cánh cửa, nhưng lúc này, sao bà thấy nó xa xăm như thiên đường và địa ngục? Điều đó đã thực sự chứng minh cho câu nói. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là chân trời góc biển, mà là mẹ đang ở bên cạnh con, nhưng con lại không biết mẹ yêu con đến nhường nào. Đúng vậy. Hứa An Ly đã vứt bỏ tình yêu thương của mẹ giống như vứt bỏ một món đồ đã hết hạn sử dụng. Cô cự tuyệt đối thoại, không thèm tranh cãi, giải thích với bà, cô ghét cái thế giới mà bà luôn cho là đúng. Sau bao nhiêu năm, Hứa An Ly nhận ra rằng lòng căm hận của cô dành cho sự áp đặt của mẹ như ngọn lửa đang rừng rực cháy. Muốn dập nhưng không cách nào dập tắt được, cả căn nhà như đang chìm vào sự tĩnh lặng dưới vực sâu. Tất cả các biện pháp đều đã được áp dụng, La Ngọc Mai chỉ còn nước đi tìm cô bạn thân Hà Tiểu Khê của con gái. Hy vọng cô ta có thể giúp đỡ. Hà Tiểu Khê đang bị mâu thuẫn vì điều đó. Cuối cùng cô nhận ra, làm người tốt khó hơn là làm người xấu. Bởi vì giúp đỡ bất kỳ ai trong số họ đều không làm cả cô và người kia vui. Gì à? Dì muốn Hứa An Ly có cuộc sống vui vẻ hay trở thành công cụ để thay dì thực hiện mong ước của mình? La Ngọc Mai thật không ngờ Hà Tiểu Khê lại hỏi mình câu đó. Chỉ trong một đêm, họ trở thành hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Khoảng cách giữa hai thế hệ thật khủng khiếp. Dì cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nó. La Ngọc Mai nén nỗi giận trong lòng. Lẽ nào chỉ có học ở những trường danh tiếng thì tiền đồ và cuộc sống mới tốt hơn? Chỉ cần thi đỗ đại học, chẳng phải các kiến thức đều giống nhau sao? Hà Tiểu Khê bẽn lẽn phản bác lại. cuộc sống của người làm bảo mẫu với những người thuộc thành phần tri thức có giống nhau không? Chất lượng cuộc sống của họ có giống nhau không? Một nữ công nhân và một giáo sư có thể chung một tầng lớp được không? Nói như con, tất cả mọi người không cần phải đi học, dù làm gì thì cũng đều là để sống và tồn tại. Chỉ cần không chết đói là được, cần gì phải lãng phí tiền của, lại tốn thời gian, con xem mấy nhà vật lý, nhà hóa học, có phải Đại học Thanh Hoa chiếm đa số không? Một người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa với một người tốt nghiệp ở một trường không có danh tiếng. Con thử xem người nào sẽ được các công ty tuyển dụng trước. Ai sẽ là người có khả năng được người ta trả cho mức lương cao? Tại sao các trường danh tiếng đều phải tuyển chọn những học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc mà không phải là chọn những học sinh có năng lực trung bình? Hãy nhìn vào tập đoàn Microsoft. Người Trung Quốc được vào làm ở đó đa số là những người giỏi. Sợ rằng một mình trường Thanh Hoa thôi thì sẽ không đủ nhân lực đáp ứng. Những trường có danh tiếng đó chính là nơi để chứng minh năng lực. Chỉ số IQ, đẳng cấp xã hội của các con, đó chính là thực tế. Xã hội tàn khốc như vậy đấy. Giọng mẹ An Ly nghẹn lại. Bà nói tiếp, con đang còn ít tuổi. Con chưa biết nhiều, dì nói cho con biết. Khi nào con phải nếm trải vị đắng trong cuộc sống thì con mới hiểu những lời dì nói. Rồi các con sẽ phải hối hận. Hãy chờ xem, Hà Tiểu Khê mắt chớp chớp, hơi nheo lại, cô cảm thấy những điều dì ấy nói đều có lý. Nhưng ước nguyện của Hứa An Ly không hẳn là đem toàn bộ tương lai của mình quăng xuống vực thẳm. Hơn nữa Đại học B cũng không phải là một trường tồi. Dù không so được với BW nhưng nó cũng thuộc hàng có tiếng. Bởi vậy, cô chỉ biết nhìn bà La Ngọc Mai bằng ánh mắt ngỡ ngàng và bất lực. Không dám hỏi câu nào. Hà Tiểu Khê sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ nói sai điều gì đấy. Con nói cho dì biết, cậu ta là ai? La Ngọc Mai dường như đã đoán ra. Hà Tiểu Khê sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Trời đất rủ lòng thương. Cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa trong những hoàn cảnh như thế này. Không thể nói ra bí mật này được. Tại sao trong mắt của những người phụ nữ lớn tuổi, chuyện tình cảm và học hành lại cứ như là nước với lửa? Hai kẻ thù không đội trời chung. Vì sao không thể vừa học vừa yêu? Họ đúng là những bà già chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Cái gọi là tình yêu của họ chỉ có nghĩa là sống cho qua ngày. Thật chẳng thú vị chút nào. Con không hiểu gì đang nói gì. Đừng có nghĩ là gì không biết. La Ngọc Mai gằn lên từng tiếng. Con nói cho gì biết. Gì cũng muốn gặp mặt cậu ta. Cho dù thế nào, Hà Tiểu Khê cũng không thể bán đứng bạn được. Để bảo vệ tình bạn, cô không sợ trở thành một kẻ phản đồ. Ha ha, làm phản đồ cũng là một việc khá thú vị. Này, một chút sơ suất, bà đã thấy mình rơi vào cái bẫy của một đứa trẻ con. La Ngọc Mai nhìn theo Hà Tiểu Khê đang chạy mất, bỏ mặc bà một mình trên con phố. Bà nhận thấy cái thế giới này đã thay đổi quá nhanh. Nhanh đến mức bà không theo kịp, là thế giới đang thay đổi quá nhanh hay tại bà đã già rồi? La Ngọc Mai muốn khóc mà chẳng khóc được. Đã từng, bà tự cho rằng, trên đời này mình là người mẹ xứng đáng nhất. Cũng là người mẹ tâm lý và hiểu con gái nhất, chẳng sức mạnh nào có thể tách rời bà và con gái. Vậy mà tất cả đều không phải như vậy, đó chỉ là một thứ giả tưởng, và chính bà là người đã tạo ra thứ giả tưởng đó. Thực chất, bà chỉ là một người mẹ thất bại, đừng trách bà là người độc ác. La Ngọc Mai nghĩ rằng chỉ cần không cho con gái tiền sinh hoạt, nó sẽ thay đổi quyết định. Đây cũng là kế cuối cùng trong số 36 kế của bà. Bà đã quên mất một đạo lý, già néo đứt dây, hoặc cũng có thể giải thích là nơi nào bị áp bức. Nơi đó sẽ có đấu tranh, một Hứa An Ly vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên giống như bị trúng tà. Thay đổi thành một người khác hẳn, cô không hề dao động, thỏa hiệp hay sợ hãi. Nếu con không đăng ký dự thi BW, mẹ sẽ thử con, được thôi. Câu này là do chính mẹ nói ra, mẹ phải có trách nhiệm lời nói của mình, người dại dột ở đây chính là La Ngọc Mai. Hứa An Ly không thèm nhìn lại, cô như một cơn gió lướt ra khỏi phòng, hướng ra những con phố ngoài kia, rồi biến mất khỏi tầm mắt của La Ngọc Mai. Hứa An Ly rất buồn, cô cho rằng thứ mẹ cô yêu thương không phải là cô, cũng không phải bản chất con người cô, mà là những thành tích mà cô đạt được. Nếu cô học ở trường danh tiếng, cô sẽ mang về cho bà hư vinh và danh dự. Với bà, những thứ đó quan trọng hơn là niềm vui và sự trưởng thành của con gái. Cô không muốn làm con rối của người khác, con rối của vận mệnh. Cô có bề ngoài giống như mẹ khi còn trẻ, nhưng họ lại là hai người sống ở hai thời đại khác nhau. Và có hai tư duy, hai cuộc sống khác nhau. Mẹ sống vì dâng hiến cho một lý tưởng nào đó, còn cô lại sống vì tình yêu, sống vì hạnh phúc và mơ mộng, sống vì tuổi thanh xuân. Hôm nay là ngày đến trường đăng ký nguyện vọng. Hà Tiểu Khê đi sau Hứa An Ly, nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô bạn, rất lâu mới kể với cô về chuyện hôm đó. Mẹ cậu hình như đã biết chuyện của cậu với anh ta. Hứa An Ly im lặng một lúc lâu. Khi gần đến cổng trường, cô nói với giọng yếu ớt, mẹ sẽ không cho tớ tiền học phí. Chắc chắn vậy, vì thế cậu hãy nghĩ cách nói dối mẹ cậu, giúp đỡ tớ trước đã. Sau này tớ sẽ đi làm kiếm tiền trả cậu. Hà Tiểu Khê nhìn bạn, phân vân một lúc nhưng vẫn nói, An Ly, cậu có chết cũng phải đăng ký học cùng trường với anh ta sao? Giọng Hà Tiểu Khê nghẹn lại, không thể nói nên lời, những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Cách chương.